Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Mắt Âm phần thứ 5, tác giả nhà văn Bố Láo. Vậy là thằng bé Việt nay cũng đã trở thành một thanh niên Việt 18 tuổi, cũng đã trưởng thành rồi. Và Việt đã quyết định là về Thanh Hóa để theo bác Thành Mo học phép, chính thức bước chân vào cái con đường ma thù quỷ ghét. Đồng thời là Việt cũng đã va chạm với những cái thế lực tâm linh lần đầu tiên theo một cái cách bài bản. Tất nhiên là dưới sự trợ giúp của bác Thành Mo, họ đã đối đầu với một thầy tà muốn tranh cướp cái quyển sách bí thuật, tranh cướp cái bí thuật của ông cụ Mai Kế Hoa. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái cuộc ngăn chặn cái thầy tà này nó như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo. Đây rồi, anh thấy đây rồi. Anh hello, nhà văn Bố Láo, chào em trai. Để anh ghim bình luận của tác giả lên để cho anh chị em tiện tương tác. Ê mà sao anh không thấy cái phần này? Đây ok, để anh ghim lên để cho anh chị em có thể tương tác với tác giả, ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ A Tũng, sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột, trà xanh và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ. A Tũng đang phát triển sản phẩm kẹo lạc mặn, nó cũng rất thú vị, được làm bằng kẹo mạch nha và mật ong, rất là thú vị. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để lựa hàng, và trong phần sản phẩm ở chatbox để lựa hàng, hoặc là theo số Zalo ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn, lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý hơn. Ê, sao anh ghim nhầm tác giả? Anh em cho tôi xin 10 giây để tôi ghim lại. Chắc là ghim nhầm đấy. Nhà văn Bố Láo, em có thể gửi lời chào khán giả được không? Ở đây anh ghim đây. Chắc là ghim trượt đấy, comment được cho nhanh. Ok, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Mắt Âm phần thứ 5, tác giả nhà văn Bố Láo. Bác Thành mở cổng để cho ông Lựu vào trong làm lễ thắp hương khấn vái bản điện tam quan. Tuy đã không còn trừ ma bắt quỷ, cũng không nhận cúng bái lễ lạc, không lấy tiền phúng lễ, thế nhưng mà ai muốn thì có thể đến để làm lễ viết sớ dâng các ngài. Tuy dạo gần đây có vắng người, thế nhưng mà như thế nó cũng tốt, vừa yên tĩnh lại không có xô bồ. Nghe nói người ta đổ xô đi xem bói nhà lão thầy cúng thừa mới mở điện ở dưới thị trấn. Hóa ra những bùa phép vẫn luôn là thứ mà người ta không thể nào thoát ra khỏi sự mê muội. Những nơi không múa may quay cuồng như bản điện Quan Tam không đủ sức hút, dù là vô cùng thành tâm, người ta vẫn thích cái ma quỷ lòe thiên hạ, chứ không mấy người thành tâm đến cầu cho người rồi mới xin cho mình. Tham lam luôn là thứ để cho ma quỷ xúi dục con người ta sinh ra lòng bất chính, là cái họa nhãn tiền không phải là ai cũng có thể nhìn ra được. Bác Thành nói, bây giờ bác sẽ dạy cho con xem khí sắc để đoán điểm hung cát của người ta, dựa trên chính gương mặt của họ vậy. Sau đó bác Thành bảo tôi tập trung nhìn vào ấn đường của ông Lựu, miệng rì rầm đọc thần chú: mở ra, mở ra. Hai mắt của tôi nhìn chăm chăm vào ấn đường, bỗng nhiên giật mình khi thấy ở chỗ ấy mặt của ông Lựu tối sầm lại, nhìn khí sắc của ông nhợt nhạt. Bác Thành lấy ra cái mai rùa bảo tôi gieo quẻ đoán điểm. Tôi làm theo thì thấy không ngờ lại là quẻ đại hung. Bác Thành trầm giọng: "Ờ, anh Lựu này, tôi bảo cái này." "À, chú có gì dạy ạ?" "Anh về cẩn thận đấy, đi lại hay là làm bất kỳ điều gì cũng cẩn thận đấy." "Ôi sao thế chú Thành, tôi có vấn đề gì hả chú?" "Nói anh lại bảo tôi dọa, chứ tôi thấy ấn đường anh tối lắm. Về cẩn thận, nếu mà ăn chay được thì là tốt nhất nhá." Xong cũng là lúc ông Lựu lễ lạt, ngồi uống nước một lúc thì ông xin phép ra về. Ngày hôm sau, lúc ấy khoảng 10 giờ tối, tôi với bác Thành còn đang luyện cú mai hoa đạp tuyết. Chiêu này bác Thành chưa dạy cho tôi, trước đó bác mới truyền cho Khôi Tinh Thích Đầu. Còn đằng này là mai hoa đạp tuyết, tức là hạ trọng tâm, dùng hai chân đạp vào ống đồng đối thủ. Bác chỉ cho tôi xem khí sắc ở trên gương mặt, xem chân nhang để đoán điểm tốt xấu. Chẳng hạn tỉ như mà chân nhang nó xoắn thì là điểm tốt, chân nhang rụng thì là điểm suy. Hoặc là học các quẻ, các thuật dịch số, đọc viết thạo chữ nho. Thế nhưng hình như những y bác ở trong cuốn sách của cụ Mai, người ta chọn người để truyền, phải là người được chọn thì mới có thể đọc hiểu, giống như là được thánh thần khai mở mắt để người đọc học đến đâu có thể hiểu đến đấy. Chứ mà người thường thì chỉ hiểu được những thứ cơ bản mà thôi. Phép phù thủy lúc ấy thường không linh ứng. Tỷ như là chú Ngô được ông cụ Hoan truyền lại cho phần nào phép phù thủy, nhưng cũng chỉ có thể thu phục được các loài ma quỷ yếu, miễn cưỡng đủ tài phép để trông coi bản điện Quan Tam. Dù sao thì chú Ngô cũng không phải là người chân truyền, cho nên chẳng học hết được các phép. Tôi học võ xong lại nằm dài ra ngoài hiên, vẽ hết tờ bùa này đến tờ bùa khác. Cái thằng Đoàn này, nó về đến nơi mà sao không thấy nó nhắn tin, gọi điện. Bác Thành nhờ. Bác Thành đang ngồi thong dong uống nước, liền gật gù. Ừ, chắc là nó quên đấy. Mà thôi, đừng nghĩ linh tinh, tập trung vào vẽ bùa cho nó thành thục à. Còn cái khoản thỉnh các ngài thì vẫn chưa được đâu. Trong đầu còn nghĩ lung tung, ai thì không thể nào làm được. Này, hay là mày nhớ con bé Thư đấy? Mày mà không học hành hẳn hoi đó, bác bảo bố mày đấy. Không, bác cứ nói thế, con có nhớ ai đâu. Mà bác Thành ơi, có phải là ông Hoan nhà mình cũng có mắt âm không? Nghe tôi hỏi, bác Thành cười cười. Ngày xưa, lúc cậu Hoan còn trẻ, cậu chưa được các ngài khai mở mắt cho. Tính ra đó, cặp mắt của cậu Hoan khác với cặp mắt của cháu đó. Cháu là do ảnh hưởng bởi phách của con chó Tinh từ khi còn trong bụng mẹ. Một mảnh phách của con chó Tinh sót lại ở trong người cháu, cho nên bẩm sinh ra là cháu có mắt âm. Còn cậu Hoan đó, thì khác. Mắt cậu Hoan là do các ngài khai mở sau cái lần bị sét đánh không chết ấy. Cho nên mắt cậu Hoan là có thể nhìn được ma quỷ, thánh thần rõ tỏ như ban ngày. Thêm nữa là phép của cậu Hoan lại được Nam Tào chỉ dạy, cho nên phép phù thủy dễ phải mạnh, hoặc thậm chí có khi còn hơn cả cụ tổ Mai Kế Hoa. Tính ra so về năng lực nghề thầy cúng, cậu Hoan là người cổ kim có một, chứ chẳng phải là bác đâu. Bác chẳng qua là dùng tư chất thông minh có sẵn mà thành tài, còn cậu Hoan là người được lựa chọn để thành tài đấy. Cho nên mỗi người có một điểm mạnh khác nhau, không có ai giống với ai cả, mà hoàn toàn con đường đến với cái nghiệp ma quỷ thù ghét này nó khác nhau lắm. Cháu cũng vậy, cháu cũng khác. Tư chất của cháu tuy có thông minh nhưng không bằng bác, trải nghiệm hay là được các thánh chỉ dạy thì lại không bằng cậu Hoan. Tuy vậy, cậu Hoan trấn áp ma quỷ thì không cần ai nhập vào xác cả, mà hoàn toàn bằng năng lực bản thân, kêu gọi đến thánh đến thần giúp sức. Bác thì không làm được, bác phải thỉnh các ngài ra vào thân xác để trợ uy. Còn cháu thì có mắt âm bẩm sinh, lại được truyền thừa cho con chó Tinh hộ thể, có thể tiếp nhận được hai luồng sinh khí âm dương ở trong người. Mỗi một người đều có một cách hành cái nghiệp này khác nhau, không ai giống ai, cho nên mỗi một người đều có một sự tu dưỡng khác nhau nữa. Ngày đến đây tôi mới thấy cái nghề thầy cúng đến với mỗi người một khác. Nhà họ Mai truyền đến nay đã qua hàng chục, hàng trăm đời thầy cúng. Mỗi người, mỗi vẻ, có suy có mặt, nhưng rực rỡ nhất chắc là đời ông Hoan, rồi đến đời bác Thành. Nay truyền ra ở ngoài họ là tôi, liệu không biết có nên cơm cháo gì hay không. Nghe nói khi ông Hoan không làm nghề thầy cúng nữa, phải uống máu chó mực để đóng mắt thần mắt thánh, và coi như là đoạn tuyệt với nghiệp thầy cúng. Nếu không sẽ bị toàn Nam Tào hành cho điên dại vào những ngày mùng một ngày rằm, rất khổ sở. Tôi đang mải suy nghĩ thì có mấy người từ ngoài sân chạy vào. Bác Thành, bác Thành có nhà không? Bác Thành ơi! Có, ngồi ở đây này. Có cái gì đây? Ôi, mày qua bác đây rồi. Bác sang xem. Ông Lựu, nhà ông Lựu ông bị làm sao ấy? Vừa nãy còn khỏe, ấy thế mà bây giờ lên cơn co giật đùng đùng. Ồ hay, thế thì các chú phải gọi bác sĩ chứ. Sao lại gọi tôi? Không, ông ấy sùi cả bọt mép ra, trông sợ lắm. Thế cơ à, đợi tí tôi đi xem thế nào. Bác Thành bảo tôi đeo túi đồ nghề, hai bác cháu chạy lại xem. Tới nơi thì thấy bà vợ ông Lựu đã chờ sẵn. Ở trên giường có ba bốn người đang đè nghiến lấy ông Lựu. Miệng ông chu chéo, rớt dãi cứ như là chó dại. Bác Thành nhìn qua, thấy ông Lựu không có dấu hiệu bị ngộ độc. Cảm nhận được có khí lạnh và mùi tanh ở trong gió. Như đoán ra được điều gì, bác Thành nhìn tôi rồi gật đầu. Ông này đang bị hành đấy. Tôi khẽ lùi lại, vận lên mắt âm, nhìn thấy ở trong góc phòng đứng lù lù một cái vong, ăn mặc y như là lính tàu ngày xưa. Cái vong này mắt xếch râu xồm, nó đang hành hạ người ta. Còn một con thì ở bên ngoài cửa sổ, thò cánh tay dài như là cái đòn gánh vào bóp cổ. Một con khác thì ngồi lù lù ở trên đỉnh nóc màn, đang nhe răng cười sằng sặc. Bọn này toàn là lũ ma quỷ chết trận ở đâu về đây? Tôi lập tức lấy ra 3 đồng tiền xu nắm ở trong tay. Miệng của tôi bắt đầu rì rầm đọc. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Lên dương trần mà quấy quả, ta đào mồ ta quật mà, ta thiêu đốt mày, chớ trách ta. Đọc xong thần chú, tôi bất ngờ ném ra 3 đồng tiền xu lên nóc màn, một ở góc tường và một ngoài cửa sổ. Chỉ thấy 3 cái vong chết trận kia kinh hãi bay vụt ra bên ngoài, khiến cho cỏ cây lay động. Nhưng không ngờ, ông Lựu lại càng gào thét lên dữ dội. Bác Thành lúc này mới bóp mồm, vạch lưỡi ông ra, thấy lưỡi của ông đã đen sì cả vào. Vội vàng bác túm lưỡi kéo ra, bảo người nhà lấy nước gừng đổ vào miệng ông nhé. Rồi bác lấy ra một cái châm màu vàng, chích máu từ 10 đầu ngón tay hòa với rượu trắng. Bác bảo, Việt, mau vẽ bùa đuổi quỷ, mau lên. Tôi lập tức mở túi, lấy đồ vẽ bùa, miệng tôi rì rầm đọc. Lục giáp, lục nhâm, lục ất, lục tân, lục đinh, lục mậu, lục quỷ, lục tâm. Án xì lâm, án bộ lâm, án trà lâm, án mani, bắt mê hồng. Lần này, đến cả bản thân tôi cũng ngạc nhiên. Bởi vì vừa đọc xong thần chú, bàn tay bắt ấn búng một cái, lá bùa bỗng nhiên tự đùng đùng bốc cháy. Tôi lấy cái trò lá bùa hòa vào bát rượu. Bác Thành cầm bát rượu hất ra ngoài cửa, mỗi hướng một ngụm, sau cùng thì ấn thẳng vào ngực của ông Lựu. Ông thở hắt ra một hơi. Ông Lựu tức thì không còn chu chéo nữa, ông ấy ngất vật đi. Mồ hôi của ông lúc này vã ra như tắm. Bác Thành bảo người nhà lấy lá bưởi, sau đó đun lên với xả và gừng, rồi trùm chăn cho ông ấy xông. Đến khi nào âm khí toát hết ra, mồ hôi màu đen tanh tanh, cho thành mồ hôi bình thường thì mới thôi. Bác quay sang hỏi, thế có biết vì sao ông ấy bị như thế không? Đoán thử bác nghe xem nào. Tôi cau mày, sau đó phỏng đoán. Dạ, theo như bác dạy thì ông đích thị bị ma quỷ theo ám về nhà để hành. Con thấy ở trong nhà có 3 cái vong chết trận. Hơn nữa lưỡi bị thụt vào, chuyển thành màu đen. Hẳn là có người yểm bùa vào nguồn nước. Khi ông Liệu dùng cái thứ nước này, sẽ bị ma quỷ rút lưỡi mà á khẩu thành câm. Bác Thành gật gù, quay sang hỏi gia chủ: nhà chị có cái giếng nào không? Vợ ông Liệu mếu máo: có chú ạ. Ở ngoài bể nước gần bờ tường, giáp với bên lề đường có cái giếng cũ, nhà tôi đào ngày xưa lấy nước sinh hoạt đấy. Bác Thành lập tức kéo tôi ra ngoài. Vừa đi ông vừa bảo tôi chuẩn bị chỉ ngũ sắc. Bác lôi con ếch cụ ra tìm đường. Có đứa nào ném cứt vào giếng nước nhà người ta rồi, phải cho con này xuống mò thôi. Bác bảo tôi buộc chỉ ngũ sắc vào con ếch. Xuống tìm cho tao lá bùa mang lên đây xem nào. Phải tìm được đấy, chứ nếu không là ta nấu mẹ mày thành cháu ếch Singapore đấy. Con ếch sau đó kêu oạp lên một tiếng, còn chưa kịp cãi thì đã bị Bác Thành ném tòm xuống giếng. Sợi chỉ ngũ sắc cũng từ từ được thả xuống. Cho đến khi con ếch chạm mặt nước, nó kêu oạp oạp mấy tiếng vọng lên trên, rồi mới từ từ lặn xuống. Tôi với Bác Thành ngồi chồm hổm ở trên, nhòm nhòm: lâu quá bác à. Bác ơi, có khi nào con ếch nó chết đuối ở dưới giếng không? Bác Thành bật cười: cũng chả biết thế nào được, nó cũng già rồi, để cho em nó một chút thời gian. Vừa nói dứt câu, Bác Thành rì rầm đưa hai ngón tay lên miệng đọc thần chú: trầm nghịch thủy thủy xa, từ ngộ phong ba, khử trừ nghịch thủy, vĩnh tuyệt ái hà. Thần chú vừa dứt, con ếch tìm đường bỗng nhiên rào một cái ngoi lên. Bác Thành nhanh tay túm lấy sợi chỉ, kéo nó lên, soi rồi cậy mồm con ếch. Quả nhiên bên dưới có một cái bọc, trong đó đựng một cái hình người bằng đất sét, một mảnh sừng trâu và một lá bùa màu đỏ. Bác Thành chỉ tay, biết ngay là chúng nó dùng bùa yểm vào nguồn nước mà. Bùa này là bùa câm, người đàn ông trong nhà nếu uống phải cái thứ nước này, ắt là sẽ bị ma rút lưỡi không nói được. Tiên sư, đứa nào mà độc ác thế không biết. Nói xong, Bác Thành đốt ngay nắm bùa, cháy lên một ngọn lửa màu xanh, đạp vỡ cái tượng đất nung ném ra ngoài đường. Bác phủi phủi tay: thế gia chủ gần đây có tranh chấp hay là mâu thuẫn gì với ai không? Bà Lưu ngẫm nghĩ một hồi rồi bắt đầu kể: để xem nào, dạo gần đây thì không có cãi vã với ai, nhưng một tháng trước thì có đấy. Có thằng Lâm, cũng là dân hàng thịt ở dưới thị trấn, nó nợ tiền nó không trả, cho nên là ông Lưu mới đi xuống dưới đấy mà đòi. Thằng kia nó vẫn không có, nó định ăn nhây ấy. Nhà tôi thì chú biết đấy, tính ông ấy nóng, cứ như là Trương Phi ấy, dân chợ mà. Không đòi được ông tức lắm, ông ấy chửi bới tỏi ở dưới đấy đấy. Bác Thành gật gù: thế mai chị đưa tôi xuống đấy xem. Chỉ đúng nhà thằng đấy cho tôi hỏi tội thằng này. Khả năng kiểu này thì đúng là nó hại nhà chị rồi đấy. Bác Thành quay sang tôi: đêm nay á, con ở lại đây canh phòng, bác về bản điện, có vấn đề gì thì gọi điện cho bác. Sau đó tôi nhanh nhẹn thắp một ngọn đèn dầu để lên cái bàn trước cửa, xé hai tờ giấy thành hai cái hình người tượng trưng cho hai ông tả hữu, một ông cầm chùy, một ông cầm kích, đứng ở ngay hai bên ngọn đèn. Bóng hình của hai hình nhân được ngọn đèn dọi lên tường, thành hai cái bóng to như là người đang đứng ở trên cửa vậy. Đây là phép cấm cửa, một khi đã làm phép này thì không ma quỷ nào có thể vào trong được. Bác Thành đi rồi, tôi mới trở vào trong bàn ngồi ở bàn nước. Đoạn tôi bắt chước bộ dáng của Bác Thành, chỉ tay ra ngoài: đêm nay canh cửa cho ta, ngày mai nhất định là sẽ có hậu khao. Nói xong, nhìn ngọn đèn trước cửa rồi mở mắt âm. Mắt âm vừa mở, tôi đã thấy loáng thoáng từ ngoài cổng có ba bóng người đi vào. Tôi tức mình đập bàn quát: "Có ta ở đây rồi, chúng mày dám làm như thế? Tả tướng hữu tướng, giữ chắc cửa cho ta. Ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào." Vừa dứt thần chú, lập tức ngọn lửa từ trên cái đèn yếu đi tựa như là sắp tắt. Tôi đứng phắt dậy, bàn tay thoăn thoắt biến ấn. Âm dương động tĩnh tụ khí mà thành hình, ly khảm giao thoa cảm nhị tinh mà có tượng. Đèn kia sáng suốt đêm mà không tắt, cửa rộng ma quỷ tới mà chẳng thể qua. Xông lên cho ta, chém yêu, chém ma, chém tất. Lập tức ngọn đèn lại bùng cháy to lên. Cứ như thế, cả đêm 7 lần, mỗi một canh tôi lại phải đọc thần chú. Gió núi thổi vào ù ù. Tôi nghe thấy ở bên ngoài cổng có tiếng chân chạy sầm sập, tiếng hò reo của nguyên một bầy. Thế nhưng mà nhìn ra thì không thấy bóng của ai cả. Mỗi một lần như vậy, ông Lựu lại mở mắt ngồi dậy, hướng ra ngoài cửa toan đi. Thế nhưng một hồi, tôi loay hoay mở ở bên trong cái túi của bác Thành. Tôi lấy ra một cái nghiên mực, nheo mắt nhìn cái nghiên mực. Mặc dù đã rửa rất sạch, thế nhưng có lẽ vì nhiều năm được bôi chu sa để viết bùa, cho nên ở bên trong lòng của nghiên mực vẫn hiện lên màu đỏ ối. Tôi đi đến, lập tức búng tay nhẹ lên trán của ông Lựu một cái, đoạn đặt thẳng cái nghiên mực lên ngực ông ấy. Kỳ lạ thay, tựa như là nguyên cả một tảng đá to đè lên. Ông Lựu cố vùng dậy lao ra ngoài mà không tài nào dãy dụa nổi. Bây giờ tôi mới thong dong ra ngoài bàn nước mà ngồi ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Lúc tưởng chừng đã không cự được nữa thì bác Thành sang. Ở ngoài trời lúc này cũng đã bắt đầu tờ mờ sáng. Bác Thành nheo mắt quan sát mọi thứ rồi gật gù. Nghe có vẻ bác rất hài lòng với những việc tôi đã làm. Ông cháu thức cả đêm mệt lắm hả? Thôi, đi về ngủ đi. Ở việc bên đó bác lo xong rồi. Bác Thành quả nhiên là đang cho tôi thực hành những ngày đầu tiên của cái nghề thầy cúng. Tính ra thì nó cũng mệt thật đấy. Bác bảo tôi về nhà mà ngủ, nhớ xích con chó con ở dưới chân giường cho nó đỡ chạy lung tung. Tôi dạ dạ vâng vâng để bác Thành làm lốt chuyện, rồi ra cửa về bản điện quan tam. Con chó chạy ra vẫy đuôi tít mừng. Tôi bế lo lên, vuốt bộ lông vàng hơi xù, cái tai vểnh nhìn trông nó khôn lắm, lại có huyền đề 7 móng. Đúng là chó âm, đến cả huyền đề nó cũng khác chó thường. Nào, để tao bế mày vào kia. Đặt con chó ở dưới gầm phản, sau đó tôi leo lên ngủ tít. Không biết là ngủ được bao lâu, tôi bất ngờ bật dậy. Con chó thấy có động, ngẩng lên vẫy đuôi mừng. Tôi bế nó lên, vuốt vuốt ve ve con chó, để cho nó liếm láp vào tay. Nhìn sắc trời đã tối, tôi đi ra ngoài thì mặt trời đã ngả về chiều, mà vẫn chưa thấy bác Thành đâu. Bế con chó ra cửa ngồi ở cửa. Đang ngồi chơi với con chó thì bất ngờ tôi nghe có tiếng người gọi. Việt. Nhòm dậy nhìn ra, tôi lễ phép đáp. Ai gọi đấy ạ? Ai đây? Bác Thành. Bác Thành về đấy à? Tôi vẫn chỉ thấy nghe tiếng gọi văng vẳng, nhưng người ấy không phải là đáp lại tôi mà lại là gọi. Việt. Cho đến khi ánh nắng đã tắt hẳn, ở bên ngay dưới chân tôi, tiếng gọi mới rõ ràng hơn. Việt ơi, tao ở dưới này cơ mà. Ở dưới này đây. Tôi sửng sốt như không tin vào tai mình. Tiếng nói kia rõ ràng là phát ra từ miệng của con chó. Tôi cố gắng lắng nghe xem có phải là mình nghe nhầm hay không. Rồi tôi rú lên. Uầy, chó nói chuyện này, ảo thế kìa. Tôi bế con chó lên, Ngay khi mặt trời vừa tắt nắng, cặp mắt của con chó từ bao giờ đã chuyển thành màu xanh lam. Nhìn thấy cái màu xanh này là tôi nhận ra ấy chính là cái màu mắt của ông Milu. Ông Milu màu xanh. Ở trong xác con chó mà ông cũng nói được à? Con chó thè lè lưỡi, giọng nói vẫn cứ ồ ồ vang lên. Tao ở trong này thoải mái lắm, chứ không phải khổ như ở trong xác bố con mày. Khi nào gọi thì mới được ra. Ở trong xác này, đến trời tối là tao sẽ nói được. Còn ban ngày thì chó vẫn là chó, tao đi ngủ. Tôi thấy con chó biết nói chuyện thì vừa sợ vừa mừng. Tôi bế ông Milu màu xanh lên. Chính ra ông ở trong cái thân xác này cũng hợp. Đằng nào ông chả là chó. Cũng dễ thương. Con chó tinh trợn mắt. Mày im mẹ mày mồm đi. Mày buông tao xuống. Mày lại nói đều tao là chó đấy. Cẩn thận, ông nhai mẹ đầu mày đấy. Tôi bật cười. Thú thực là cháu cũng không thể tin nổi. Trên đời này lại có con chó biết nói. Nghe cứ như kiểu là câu chuyện ông lão câu chó và con chó vàng ấy nhỉ. Tiền sư bố mày, mà cái thằng thầy cúng nửa mùa đi đâu mãi không thấy về nhỉ. Không biết nó chết ở cái xó nào. Mà này, mày phải cẩn thận đấy. Quanh đây nhiều âm binh tác quái lắm. Bản điện này có người canh giữ thì thôi, nhưng dân ở vùng này kiểu gì cũng gặp chuyện ma quái đấy. Tôi nghe đến đây thì bất ngờ có bàn tay của ai đó đặt lên vai. Tôi giật mình quay lại thì nhận ra là bác Thành đã về từ bao giờ mà tôi không biết. Bác Thành nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi. Cháu nói chuyện với ai đây? Tôi bối rối không biết đáp ra làm sao. Chứ chẳng nhẽ tôi nói là tôi nói chuyện với chó thì không khéo bác Thành lại cho tôi đi trại châu quỷ. Nhìn lại thì vẫn là con chó con đang lăn lộn ở dưới đất, không có biểu hiện gì nó là một con chó vừa có thể nói tiếng người. Tôi đáp lảng đi. Con nói vu vơ lắm mà. Thế hôm nay ở dưới đấy thế nào hả bác? Trước mắt bác biết nhà nó rồi. Cả ngày hôm nay thằng này đi ra đi vào đứng ngồi không yên. Tầm chiều chiều nó phóng xe đến điện thờ của cái tay nào ở trong thị trấn. Hình như lão này là người đâu mới đến, chứ không phải là dân ở đây. Hoặc là dân ở đây nhưng mà bác không quen. Tối nay bác cháu ta sẽ xuống đấy xem. Nói xong bác Thành bảo tôi đi cắm cơm để bác thắp hương mời các ngài ăn. Con chó con lon ton chạy theo đằng sau. Vừa đi được vài bước nó lại lải nhải. Này, này, nấu món nào có thịt nhá, nhiều thịt một tí, tao đếch ăn rau đâu đấy. Tôi quay lại bĩu môi lẩm bẩm. Thần thánh gì mà không ăn chay, ăn lại toàn đồ mặn. Hay. Thế mày thấy con chó nào ăn rau chưa? Sau bữa cơm tối, tôi nhớ ra điều gì, lén lén đem tấm áo choàng đen hôm trước cái thằng ăn trộm nó quăng vào mặt bác cháu tôi rồi tẩu thoát, cho con chó ngửi. Ông Milu, ông ngửi đi, xem có phát hiện ra mùi gì không. Ông Milu quát. Tao là chó thần, chứ có phải là chó nghiệp vụ đâu mà ngửi đồ cho mày. Mày láo thật đấy. Thế nhưng tối nay cứ mang tao theo, nếu mà tao phát hiện ra cái gì thì tao bảo. Thế là chờ cho đến nửa đêm, tôi với bác Thành nai nịt gọn gàng rồi hai bác cháu đi xuống dưới thị trấn. Ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, không có lấy một bóng người. Mùa hè mà cảm giác nó cứ lạnh lẽo, cô tịch tựa như là mùa đông. Hai bác cháu đến gần điện của lão thầy cúng kia. Bác Thành vặn một lá bùa với đất đèn, sau đó bỏ vào mồm. Bác bảo tôi. Đi đông người dễ lộ. Bây giờ cháu ngồi canh ở đây. Hễ mà có người thì phải ẩn nấp đi. Bác sẽ đột nhập vào trong xem tình hình thế nào. Đoạn bác Thành chạy tới, phát một cái bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt. Bác nhảy vọt qua cái bờ tường cao dễ phải đến hơn 2 mét. Bác Thành một ngày mà không làm thầy cúng nữa thì thôi, đi làm ăn trộm nó cũng hợp. Tôi đứng loanh quanh ở ngoài đường. Con chó thì ở trong túi thò cái đầu ra. Ánh mắt của nó xanh lập lòe. Này, này, càng đến gần, cái mùi mà mày cho tao ngửi nó càng nồng. Chứng tỏ là nó xuất phát từ đây đấy. Từ đây đấy. Vừa lúc ấy, giữa con đường vắng có một người đàn ông chạy xe máy. Ở đây mùa này ban đêm hay có sương. Cái xe chậm chậm rẽ sương rồi dừng lại ở trước cửa. Tôi liền nép vào một góc có cái tấm biển ở ngoài đường, nhìn gã kia đi xe vào trong sân nhà ông thầy cúng rồi biến mất. Không biết tình hình của bác Thành ở trong đấy như thế nào. Cái điện này có mái ngói cong cong, nhìn rất đẹp. Bên trong có khuôn viên giả cổ khang trang. Bên ngoài cổng có hai con nghê đá đặt làm trang trí. Sau cùng thì tôi không nhịn được, cũng toan nhảy lên tường qua. Thế nhưng mà khổ, cái bờ tường nó như thế, bác Thành thì nhảy một phát là qua, mà tôi thì không lên được. Sợ luống cuống đánh động, lộ ra thì bác cháu tôi lại thành ăn cắp. Bất ngờ con chó tinh nó bảo: đừng leo nữa, ở ngoài đường có ma quỷ đấy. Tôi khựng lại, liền vận lên mắt âm mở nhìn một lượt. Âm binh đi đầy đường, toàn là lính ngày xưa, ăn mặc theo lối tàu, mắt xếch răng bầu. Chúng nó mặc theo kiểu quan quân thời nhà Minh, nhưng chúng nó bộ dáng trông vô cùng kỳ dị. Kẻ thì mất chân tay, có đứa thì đầu rơi máu đổ. Chúng nó đi ngựa, có con thì leo lên mái nhà người ta, có con thì đập cửa rầm rầm trêu. Nhìn nguyên cả một bầy âm binh đông như vậy, trong bụng tôi thấp thỏm. Bởi vì dẫu chúng không thể phát hiện ra tôi, thế nhưng những người ở trong thị trấn mà bị đám này quấy quả thì không thể yên được. Bọn âm binh chết trận này vốn không có đi siêu sinh, bởi chết ở nơi đất khách quê người, lại cứ ở đây đến cả trăm năm, oán khí tích tụ, cho nên chúng nó hung ác hơn các vong bình thường rất nhiều. Chúng nó chết trong nạn binh đao, đến khi chết lại trải qua đau đớn đến tột cùng. Vì vậy khi được thả ra hoặc là chiêu mời, chúng nó nhũng nhiễu và rất khó kiểm soát. Thầy hay thì có thể sai chúng nó đắp đê, tắt nước, hoặc thậm chí là đào đất xây nhà, hoặc là hóa ra ma quỷ, trêu ghẹo, ăn cắp quần áo lót của đàn bà về làm bùa yêu hoặc làm trấn yểm. Còn thầy cũng ác thì sai chúng nó vào trong nhà nào không có thổ công thổ địa, hành cho người ta đau ốm, hoặc không khéo là vật chết nếu như người ấy đang bệnh. Chúng nó còn có thể đi nghe trộm thiên cơ giống như là ma só, cũng có thể trong nhà như là bảo vệ. Nói chung là bọn này không nên nuôi, chỉ phí tổn âm đức sau này chứ chẳng được cái lợi lộc gì. Nếu như thầy phù thủy không cao tay ấn, không biết phép kinh nhân nhĩ mục, không thông việc trời, tường việc đất, tài phép hơn người, thì tốt nhất là đừng có nên nuôi âm binh làm gì. Bởi vì rất dễ một ngày nào đó âm binh có thể vật trở lại bóp chết thầy. Nhiều ông thầy có khi còn bị âm binh nhập ngược vào xác, cầm dao giết hại cả nhà, mổ bụng vợ con, đẻ lên trên ban thờ, rồi thậm chí tự rạch bụng mình cho đến chết. Việc ấy dân gian cũng đã từng xảy ra không ít. Ấy thế mà vẫn có những kẻ liều lĩnh, không nhìn vào đó mà làm gương, lại đi nuôi ma nuôi quỷ ở trong nhà để rồi nhận cái kết cục bi thảm. Tôi đoán bọn này chắc chắn là của lão thầy ở trong điện này nuôi, và ban đêm thì lão thả chúng ra để chúng tác quái. Cầm đầu bọn này ắt chính là con vong tướng quân cụt đầu mà hôm trước tôi đã gặp. Lão ta có thể chính là người đã vào ăn cắp cuốn sách của cụ Mai Kế Hoa. Lại nói chuyện bác Thành, lẻn vào bên trong, thoăn thoắt leo lên mái nhà nằm rạp ở bên trên mà nghe ngóng. Vừa hay thấy có người đi xe máy vào, bác nhìn xuống thì nhận ra ngay chính là thằng Lâm Thịt Lợn. người hôm trước bị ông Lựu đòi tiền nhưng không trả. Thằng Lâm vừa dừng xe, lập tức lão thầy đi ra. Mày đến có việc gì? Người mày nhờ tao trấn yểm, đã có thằng thầy cúng giỏi giúp. Tao chưa thể làm cho nó đổ bệnh thừa sống thiếu chết được. Mày còn nợ nó nhiều không? Dạ, thưa thầy, con nợ nó khoảng 300 triệu. Vậy mà có tiền lại không chịu trả nó. Vay mà không trả, rồi coi chừng đến lúc rời đầy đấy con ạ. Ok thầy, thế thì con mới tìm đến cửa thầy. Thế bao giờ thầy định giúp con để xử nó dứt khoát? Con tính ra đưa thầy đã gần 80 triệu rồi, thế mà nó vẫn sống nhăn răng. Mà đâu chẳng thấy, như thế này thì chết tiền. Lão thầy cầm một cái tẩu dài, bập bập nhả ra mấy làn khói. Khó đấy. Giờ mày muốn được việc thì phải dâng lễ thánh thêm 80 nữa, mày ra mới xong. Thằng Lâm thịt lợn đã có ý bực tức, nó bắt đầu trở mặt. Này, ông cầm tiền, ông phải làm cho xong chứ. Không tôi tung hết tất cả cho mọi người biết. Tính ra đã 80 rồi, bây giờ ông lại đòi 80. Tiền của tôi có phải lá đa đéo đâu. Tôi mà có nhiều thế, tôi trả mẹ cho nó rồi. Cần ông làm cái đếch gì? Lão thầy cúng khuôn mặt sầm xuống, ánh mắt của lão đã lập lòe tia sáng. Mày muốn thế hả? Hả? Mày vào trong kia, tao cho mày cái này, đảm bảo là chết. Đi nào. Nói xong, lão thong dong chắp tay sau đít đi vào trong nhà. Thằng Lâm thịt lợn vừa nghe thấy thầy bảo sẽ cho bùa để làm cho ông Lưu chết thì vội vàng đi theo. Bác Thành Mo men theo cái lối hiên, đu người thò đầu nhìn qua cái ô thoáng. Bác tiếp tục quan sát xem là lão thầy cùng với thằng Lâm thịt lợn làm gì. Vừa vào tới nơi, bác đã thấy ở bên trong có một người mặc đồ đen, bịt mặt, đứng lù lù ở trong góc tối của căn phòng, trông cứ như kiểu là ma xó. Bác Thành biết ngay lão thầy này không chỉ có một mình. Lão đi vào trong góc tối, bác Thành không rõ lão làm gì. Một lúc sau đi ra ngoài, lão trên tay cầm hai cái vật tròn tròn, dính toàn là máu. Bác Thành vừa nhìn thì gai người nhận ra ngay, đó chính là hai con ngươi, chính là hai con mắt của người. Nó, không lẽ thằng Lâm... Lão thầy cúng vừa móc mắt thằng Lâm thịt lợn, rồi cầm ở trên tay, giơ lên cao. Khuôn mặt của lão lúc này trở nên ghê rợn. Lão há to cái miệng, đưa hai con mắt vào. Bác Thành mặc dù nhiều năm làm cái sự âm dương, cũng đã tiếp xúc với những hồn ma bóng quỷ. Thế nhưng quả thực lần này nhìn thấy cái hành động của lão thầy cúng kia, bác cũng phải nhăn mặt dùng mình. Lão này chắc chắn là đang luyện một thứ bùa độc địa nào đó. Bác Thành cũng đã bắt đầu mường tượng ra. Trước đây bác đã từng nghe ông Hoan kể, hồi bác còn bé, có ông thầy cúng ở trên quê mới. Ông đem ở đâu về rất nhiều trẻ con mồ côi nuôi trong nhà. Thế nhưng người ở đây không thấy đám trẻ ra ngoài chơi bao giờ. Sau đó có người phát hiện ra ông ta có một thằng con trai ruột, rất hay đi theo bố nó cúng bái. Một thời gian sau, ông thầy bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử mà không ai biết nguyên nhân. Ở trong nhà bốc lên mùi hôi thối. Khi người dân đi qua, hồi ấy đa số là người Mường, chứ người Kinh lên đây làm ăn buôn gỗ thì chỉ có một cái xóm nho nhỏ của cậu Hoan. Còn ở trong núi thưa thớt, người ta kéo nhau đến phá cửa thì ông thầy đã chết thối từ bao giờ, trong ổ bụng dòi bọ lúc nha lúc nhúc. Bên trong la liệt toàn là trẻ con, bị nhốt vào một góc đã đói lả cả đi. Điều kinh khủng là tất cả lũ trẻ bị móc mắt rồi lấy chỉ khâu lại. Cậu Hoan nói đây là phép nhãn thông. Người luyện phép này phải ăn mắt người. Đến lúc mức độ nào đó thì có thể nhìn được tương lai. Những người đối diện hoặc là thấy được ma quỷ, nhìn được tuổi thọ để xem bói thì chuẩn cực kỳ. Thế nhưng vì đây là loại tà pháp cho nên không mấy ai dùng. Mỗi một năm nhất định phải ăn 3 cặp mắt người thì phép mới linh ứng. Bất kể là mắt người sống hay mắt người chết, mắt trẻ con hay mắt người lớn, đàn ông hay đàn bà đều được. Bọn thầy tà này thường lẻn vào nhà có người mới chết, dùng phép mê gia chủ lăn ra ngủ, sau đó sẽ móc mắt người chết mang đi. Hoặc là chúng nó nuôi trẻ mồ côi, nhốt lại rồi móc mắt mà ăn. Thuật ấy thời buổi hiện đại bây giờ chẳng ai dám dùng. Không ngờ đến ngày hôm nay bác Thành lại gặp kẻ to gan lớn mật. Nếu có thể ăn cặp mắt của người nào có giác quan thứ 6, lúc ấy phép sẽ được duy trì mãi mãi. Vừa nghĩ đến đây bác Thành thoáng rùng mình. Bác lập tức len lén nhảy theo lối bờ tường thoát ra bên ngoài. Vừa chạy vào trong bụi cây nhìn thấy tôi, bác Thành trầm giọng: "Đi về ngay. Chỗ này không ở được lâu." Không để cho tôi hỏi thêm điều gì, bác Thành đã cảm nhận được đám âm binh ở ngoài đường. Chỉ là bây giờ bác không tiện ra tay đối đầu với chúng, sợ là đánh rắn động cỏ. Hai bác cháu dắt díu nhau đi về. Vậy là câu chuyện ông Lựu bị yểm chỉ là thù hằn vặt vãnh. Chuyện lớn lúc này chính là lão thầy cúng đã có âm mưu làm cho cả thị trấn náo loạn để kiếm trác, hoặc một cái gì đó ghê gớm hơn nữa. Về đến bản điện quan tam xứ Mường, bác Thành bỏ cái túi xuống bàn. "Chuyện này nguy cấp lắm rồi, có khi bác gửi mày về Bắc Giang, chứ để ở đây không ổn. Có mệnh hệ gì đến lúc bác hối không kịp." Tôi thấy vậy thì bảo: "Bác đã bảo ở đây bác dạy nghề, bây giờ bác lại đuổi con về. Có chuyện thì mới cần đến con chứ. Con dù sao cũng là đệ tử chân truyền của thầy cúng họ Mai cơ mà. Bỏ đi thì sau này làm sao con làm thầy cúng được?" Bác Thành cau mày ngẫm nghĩ, có vẻ bác vẫn không yên tâm. "Thôi, thế cứ đi ngủ đi đã, để bác suy nghĩ đã." "Dạ vâng." Đêm hôm đó nằm ở trên giường, tôi cứ lăn qua lộn lại, chẳng tài nào mà ngủ được. Ở ngoài gian khách, thỉnh thoảng tôi nghe tiếng của bác Thành thở dài. Sáng ngày hôm sau, hai bác cháu lại tiếp tục tìm xuống thị trấn. Lúc ngồi ở hàng ăn sáng thì nghe người ta nói chuyện đấy. "Này, này, không các bà biết gì không? Hôm qua, ở trong đây có ma đấy. Ông nhà tôi đi uống rượu về, lúc đi xe vào đến cổng thì thấy có đứa đứa đứng ngó ngó nghiêng nghiêng vào nhà. Ông nhà tôi tưởng là bọn ăn trộm, cho nên quát bảo đứa nào rình mò, ông lại chọi cho cái dép bây giờ. Lúc quay ra thì thấy, đéo mẹ, có cái thằng nó ăn mặc như là người dưới âm ấy. Mặt xanh, mắt xếch, da nó nhợt như là cái quân chết trôi. Nó lại còn bảo là tao đói quá, bắt cho tao con gà. Sau đó nó cười khanh khách rồi nó biến mất. Ôi ôi, ông nhà tôi lúc đấy hãi quá, bò vào đến sân thì ngất xỉu. Ôi, sáng nay còn không dậy nổi đây này, đang nằm rên hừ hừ cứ như là sốt rét ấy. Mà nhá, sáng dậy gà trong chuồng chết rù sạch. Tôi hãi quá, phải mời thầy cúng thừa đến xem. Thế đấy nào, mất toi hơn 20 triệu. Nói đến đây tôi với bác Thành nhìn nhau như đã hiểu ra vấn đề. Ngồi một lúc thì nghe thấy có người kể. Đang đêm nằm ngủ, nghe có tiếng cứ loẹt quẹt đi ở ngoài sân. Lúc trở ra thì thấy mấy thằng mặt tối om om, cầm giáo mác gậy gộc đang dắt con trâu ra cổng. Tưởng là bọn trộm trâu, người kia toan kêu toáng lên thì tự nhiên á khẩu. mồm không tài nào mà kêu được ra tiếng. Chỉ thấy bọn kia dắt Châu ra đến cổng rồi loáng một cái biến mất, còn mồm bà này thì cứ méo xẹo cả đi. Sáng ra con Châu đang khỏe là như thế, lăn đùng ra chết. Con Châu là cả gia tài nhà nông, ấy thế mà chết không rõ nguyên do. Bà này thì bị ốm méo mồm, lên viện không ai nắn được, lại phải tìm đến điện nhà thầy thừa thì tài lắm, thầy làm phép một cái là khỏi ngay. Thế nhưng công thầy làm lễ thì đắt, bà này thì không dám phàn nàn. Vậy thì 2 năm rõ 10 rồi, mọi trò đều là do lão thầy cúng thừa làm ra. Vậy thì phải cho lão một mẻ. Thằng Lâm bị móc mắt có lẽ còn sống, chẳng qua là bị bùa mê thuốc lú, bị nhốt trong nhà của lão thầy cúng. Tôi với bác Thành cả ngày mon men ở quanh quanh thị trấn, khi thì giả mua rau, khi thì tìm mua thịt, để xem nhà lão thầy cúng thế nào. Nhưng tuyệt nhiên lão thoát ẩn thoát hiện, rất ít khi ra khỏi nhà. Mấy ngày đã qua, Toan đã chán không buồn theo dõi nữa thì bất ngờ lão ra ngoài. Đằng sau lưng của lão đeo một cái sọt khá to, trông cái sọt có vẻ nặng nề. Đi trên đường gặp mấy người, người ta vồn vã chào hỏi. Dạ, thế hôm nay thầy thừa đi hái thuốc đấy, mà cõng cái sọt to thế. Lão chỉ gật gật đầu, không nói không cười, mắm môi cắm đầu đi ra khỏi thị trấn. Lão men theo lối rừng đi lên trên núi. Hai bác cháu tôi cũng đi theo, thấy lão tìm lên một cái hang. Đến bây giờ thì quá rõ rồi, bác Thành đoán không sai, lão thầy cúng này sẽ lên đây để gọi hồn, khao thưởng lũ âm binh. Mỗi một lần sai khiến chúng đi làm việc quấy phá hại người thì đều phải có khao quân hết. Lão thầy cúng đặt cái sọt to xuống. Tôi giật mình khi thấy từ trong sọt bò ra là một đứa trẻ con. Trông nó chỉ như là lớp 4, lớp 5 gì đó, nhưng nó đeo một tấm vải trắng ở trên mặt, cho nên tôi không thể nhìn tỏ được. Chỉ thấy đứa trẻ lững thững bước ra. Lão thầy cúng bày đồ bánh trái lên trên bàn, sau đó lão lên nhang. Bàn tay của lão vỗ vào nhau bôm bốp 3 cái, miệng của lão bắt đầu rì rầm khấn khứa một hồi. Cuối cùng lão nói to: anh em khuất mặt khuất bài, sống khôn thác thiêng chết bụi chết bờ, chết binh đào chết trận mạc. Nay theo ta làm lính, công nhiều tội ít, ta thưởng cho anh em rượu thịt bánh trái khảo quân, mong anh em vui lòng nhận lấy. Lão đốt nguyên cả một bó nhang to lắm, cứ đứng đó mà múa, khói mù mịt. Tôi mở mắt âm nhìn vào bên trong hang. Tôi dùng mình khi thấy nguyên cả một bầy, toàn là những vong chết binh đao người ngậm máu me. Có đứa bị tên bắn vỡ óc, cụt đầu, mất chân mất tay. Có đứa thì bị chết thiêu, đen xì xì, từ trong hang thất thểu đi ra. Chúng nó cứ thế mà lần theo mùi nhang khói, theo tiếng triệu gọi của lão thầy thừa, mà tiến tới bốc xôi bốc bánh ăn lúc nha lúc nhúc. Trời đã tắt nắng, lão thầy cúng lại tiếp tục rì rầm đọc thần chú. Một người mặc đồ đen đi tới, trông bộ dáng to con, bịt mặt. Tôi nhận ra ngay đây chính là thằng đã tấn công tôi hôm trước ở trong rừng. Hẳn đây là đệ tử của lão thầy thừa. Có khi chúng nó định móc mắt đứa bé kia để luyện phép nhãn thông. Tôi định đứng phắt dậy xông ra dạy cho thầy trò nó một mẻ, thì bất ngờ thằng thanh niên kia tháo cái khăn che mặt. Tôi sửng sốt. Thằng đoàn béo, nó về quê rồi cơ mà, sao bây giờ lại ở đây làm việc cho cái lão thầy này? Hay là thằng Đoàn là nội gian của lão thầy cúng, gửi vào trong nhà của bác Thành để moi thông tin, hòng ăn trộm cuốn sách của cụ Mai. Ngẫm đi nghĩ lại thì không phải. Thằng Đoàn là bạn tôi từ bé đến lớn, Nó đã về đây bao giờ đâu mà quen biết lão. Hơn thế nữa, tính của thằng Đoàn nó nhát rát như cái. Xưa giờ nó đối rất tốt với bạn bè. Tôi không thể nào tin thằng Đoàn lại làm như vậy. Bác Thành như đoán được suy nghĩ của tôi, ngồi bên cạnh, bác trầm giọng: Nó bị thằng thầy kia làm bùa mê điều khiển đấy. Nhiều thằng thầy cũng chúng nó có bùa mê, để cho người ta phải tuân theo lệnh. Rất có thể thằng Đoàn bị nó mê rồi. Cứ từ từ đã con, để xem chúng nó làm cái trò gì. Hai bác cháu lại bặm môi quan sát. Tức thì một thằng võ tướng mặc giáp cụt đầu từ trong hang lừng lững đi ra, trên tay xách cái thủ cấp, hai mắt lập lòe ánh sáng màu xanh lục. Nó phất cờ một cái, lũ âm binh cứ như vậy theo lệnh của nó bắt đầu tràn xuống dưới thị trấn. Bác Thành cũng lập tức rì rầm đọc thần chú. Tôi hỏi: Bác ơi, bác làm gì đấy? Bác gọi binh của cụ Mai Kế Hoa về giúp đánh nhau với cái đám này, để bác cháu mình rảnh tay xử lý thằng thầy cúng. Lão thầy kia bắt đầu vỗ vai đứa trẻ: Hôm nay bố sẽ làm phép mở mắt cho con, để mai sau con kế nghiệp bố, nuôi dưỡng được cặp mắt nhìn thông mọi sự trên đời, kế nghiệp nghề thầy cúng của ông và bố. Thì ra lão lôi cặp mắt là để có thể nhìn thấy tương lai của người khác thật. Bác Thành nhớ lại câu chuyện của cậu Hoan kể về lão thầy cúng móc mắt trẻ con chết bất đắc kỳ tử. Lúc ấy lão còn một đứa con trai, sau sự việc ấy đã bỏ đi biệt tích. Rất có thể là lão thầy cúng thừa này chính là con của ông thầy cúng móc mắt trẻ con năm xưa chứ ai đấy. Thế thì bao nhiêu năm nay không nghĩ đến là nó lại mò về đây tác yêu tác quái, tiếp tục cái sự nghiệp của bố nó ngày xưa, gieo rắc cho thằng con cái nghiệp tàn ác. Thế này thì không thể tha thứ được. Không biết là nó đã ăn bao nhiêu cặp mắt người để làm ác. Như thế tổn âm đức, trời sẽ phạt. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lão thầy cũng thừa móc từ trong túi ra hai thứ, mỗi cái có ba cẳng cạnh sắt nhọn trụm vào nhau. Lão ngửa mặt lên cười cười. Tao mượn mày con mắt để cho con tao ăn nhá. Lão quay phát lại, giơ hai cái dụng cụ móc mắt mà chộp thẳng tới thằng Đoàn. Tôi không nhịn được nữa. Lúc này tôi đứng phắt dậy khỏi bụi cây chỉ tay: Dừng tay lại, ông không được hại bạn tôi. Lão thầy thừa giật mình quay sang: À, thảo nào, đi dọc đường tao cứ ngờ ngợ, hóa ra là chúng mày bám theo tao à? Quân chó má, tao sẽ cho mày biết thế nào là lệ đồ. Mau giao quyển sách phù thủy ra đây, và mày để lại cặp mắt âm thì tao tha cho nó. Đột nhiên lão thầy thừa rút ra một con dao găm sắc lẹm, dí vào cổ thằng Đoàn để uy hiếp. Lão kéo thằng bé con lùi lại sau lưng, bảo nó trốn. Thằng Đoàn hai mắt nhìn đờ đẫn, vô hồn như là một cái xác chết, chẳng nói chẳng rằng. Tôi biết tình thế đã khó, tôi nói: Quyển sách, tôi và bác Đoàn tôi mỗi người giữ một, tôi và bác tôi mỗi người giữ một nửa. Nhưng sao không biết tôi có nó? Lão thầy thừa ngửa cổ cười sằng sặc. Hôm đầu tiên gặp mày, tao đi nhờ xe mày. Ở đằng sau, tao dùng mắt quỷ nhìn vào gáy của mày, đã thấy ra được tương lai. Tao biết mày đang học để làm thầy cúng. Tao lại biết được cả mày có quyển sách quý. Tao cũng nhìn thấy cả cặp mắt âm của mày. Tao toan bắt thằng bạn mày để uy hiếp chúng mày giao ra quyển sách, nhưng mấy lần bất thành. Không ngờ chúng mày lại tự tìm đến đây. Mày muốn cứu bạn thì giao quyển sách ra, Không thì đừng có trách. Còn cả mày nữa, móc cặp mắt ra để đổi cái mạng cho bạn mày. Lão thầy thừa vừa nói, vừa dí sát con dao vào cổ của thằng Đoàn. Máu đã rịn ra. Tôi lắp bắp: Khoan đã, đừng, đừng. Tôi giao. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn bác Thành. Bác Thành hiểu ý, nhét nửa cuốn sách vào cái túi tôi đang đeo. Tôi đưa cái túi tiến lại gần, đặt xuống đất rồi lùi lại một chút. Lão thầy thừa dẫn thằng Đoàn tới, thò tay vào móc móc. Bất ngờ khi vừa đút tay vào bên trong, lão rú lên một tiếng: Ai chà chà! Thì ra bên trong tôi đem theo con chó con để nó ngủ ở trong cái túi. Tối đến, ông Milu ở trong xác con chó con sẽ sống dậy. Tôi làm vậy chính là để chờ khoảnh khắc này. Ở đằng sau, bác Thành hô to một tiếng: Lên! Lập tức tôi lao đến, tung một cú mai hoa đạp tuyết, đá thẳng vào ống đồng của lão thầy thừa. Hai bác cháu tôi nhanh lắm. Tôi đá ở bên dưới, bác Thành thì nhảy cao, hai chân song phi đạp thẳng vào ngực. Lão thầy thừa dính cả hai đòn rú lên một tiếng, ngã bật ngửa ra. Con dao rơi xuống đất. Thế nhưng rất nhanh, lão chồm dậy đọc thần chú: Kính thỉnh tướng quân cột đầu Lý Hồng Sân. Lão nhổ một giọt máu vào đầu ngón tay, áp thẳng vào mặt của thằng Đoàn. Tôi nhìn thấy rõ trong mắt âm, thằng tướng cụt đầu, nó bay đến nhập thẳng vào thân xác của thằng Đoàn. Thằng Đoàn lúc này mở bừng mắt, ánh mắt nó xích ngược, hai mắt lập lòe ánh lục. Nó túm lấy tay tôi thổi cho một quả vào bụng. Chân kia nó giơ lên đá cho bác Thành một cái ngã lăn quay. Hai bác cháu tôi bị đánh đau. Bác Thành lầu bầu chửi: Ai, mình đúng là già thật rồi, để thằng trẻ con nó đánh cho mất mặt. Tiên sư, tôi ăn quả đấm to tổ bố của thằng Đoàn, lại thêm uy lực của thằng tướng quân, tôi quỵ xuống, nước ọc ra. Thằng này khi còn sống là người luyện võ, cho nên nó giỏi võ lắm. Ở đằng kia, lão thầy thừa từ bao giờ đã cầm trên tay một cái sọ người, gì gì rầm rầm nói với cái sọ điều gì đó. Thằng Đoàn dường như nhận được lệnh, ánh mắt của nó sáng quắc. Nó xông lên dẫm lên ngực bác Thành đánh thịch một cái. Bác Thành đau đớn nhăn mặt. Nó giơ cao quả đấm, lúc này trông cứ như là cái búa tạ. Nó toàn đánh thì bị tôi quét trụ, ngã sóng xoài. Bác Thành nhân cơ hội bật dậy: Việt, còn đánh với nó, để bác xử lý thằng thầy kia. Tôi gật đầu một cái, cố gắng bặm môi đứng lên chặn trước mặt của thằng Đoàn. Hai thằng bắt đầu đánh nhau, nhưng tôi biết tôi chẳng phải là đối thủ của nó. Chủ yếu là tôi né tránh để dụ thằng võ tướng ra xa khỏi chỗ bác Thành tiện hành động. Không được bao lâu tôi trúng đòn, đến mức mà không cần đứng nổi, liêu xiêu ngã vật xuống. Thằng Đoàn tiến lên, nó lấy chân giữ chặt trên ngực tôi không cho dãy giụa, rồi thò hai ngón tay muốn móc mắt tôi. Đột nhiên một luồng ánh sáng xanh lam từ con chó con nhảy vọt ra, lắc mình một cái, hiện lên bổn tướng chính là ông Milo. Ông Milo túm chặt hai tay của nó, nhưng xem ra thằng võ tướng này nó khỏe lắm, ông Milo cũng chỉ có thể cầm cự được. Lúc trước ông Milo màu xanh cùng với chúa Hoa bị quân Minh phục kích chết dưới làn mưa tên. Nay gặp thằng tướng giặc này, ông căm lắm. Thế nhưng nhắm chừng con vong này cũng mạnh, ông Milo cầm cự được chứ cũng không thể áp đảo được nó. Bác Thành ở bên kia ngoảnh lại cũng nắm bắt được tình hình. Đột nhiên bác hô to: Việt, mau thỉnh thần, thỉnh thần nhập xác, mau lên con. Tôi lắp bắp ngơ ngác rồi mắm môi gật đầu. Tôi cố gắng tập trung, thế nhưng phép này đến gần một tháng nay tôi không tài nào học nổi. Chưa bao giờ tôi tập trung thỉnh được bất kỳ vị nào về. Bác ơi, con không làm được, con không biết thỉnh ai, con không biết thỉnh ai. Tôi luống cuống, trong khi ở bên kia con chó tinh sắp sửa không túm được thằng võ tướng. Chỉ một chút nữa, nó sẽ móc cặp mắt âm của tôi ra, Đến lúc ấy tôi sẽ được tham gia vào hội bán tăm, nhìn mặt trời mà không thấy chói. Tôi luống cuống lắm rồi. Ông Milu lúc này quay sang mà chửi. Ôi giời ơi, thằng ngu, thằng ngu. Ôi, thỉnh đi, nhớ ai thì thỉnh người đấy. Ôi, ông cháu ơi, ông ngu thế, thỉnh đi. Nó vặn tay ông đau lắm rồi đây này. Nói xong, con chó tinh mặt nhăn nhăn nhó nhó, như đang cố gắng gồng hết sức để giữ lấy tên võ tướng. Tôi cuống quá liền nhắm mắt lại. Đầu óc của tôi lúc này bỗng nhiên thả trôi. Ở bên ngoài mọi thứ đang hỗn loạn như thế, thế nhưng ở trong đầu tôi bỗng nhiên tĩnh lặng. Mọi thứ tất cả như ngưng động lại. Tai của tôi ù đi không còn nghe thấy gì cả. Trước mắt của tôi chỉ còn là một khoảnh trắng mơ mơ hồ hồ. Chỉ thấy loáng một cái, một luồng ánh sáng trắng mờ mờ hiện ra. Xung quanh hiện ra rất nhiều những hình ảnh các ngài. Tôi nhớ đến ở chỗ tôi có thờ ông Đô Tướng Vi Hùng Thắng thời nhà Trần. Lập tức bàn tay của tôi đưa lên bắt ấn, rì rầm đọc to: Kính thỉnh Thường Thắng Vi Quận Công hiển hiện thần uy, vào ra thân xác. Thỉnh. Bất ngờ, ngôi sao ở trên tòa làn Nam Tảo lóe sáng, chiếu thẳng một đường xuống. Tôi cảm giác như có một luồng sinh khí chiếu qua người tôi. Tôi đứng đó sừng sững. Khi tôi mở mắt ra thì tinh quang lập lòe. Vi Quận Công ngày còn tại thế, rất giỏi nghề vật, võ nghệ cổ truyền giỏi hơn người, mất đi được nhân dân thờ phụng ở đền Khánh Vân, Lục Ngạn, Bắc Giang, phong là thần tướng theo hầu quốc công tiết chế ở tòa Nam Tào, cùng với ít kiêu giã tượng, nay lại được thỉnh về lập tức thể hiện thần uy. Chỉ thấy Vi Quận Công hừ một tiếng, lông mày của tôi bỗng nhiên dựng lên, tay chân của tôi bắt đầu cuồn cuộn nổi gân. Mặc dù bộ dáng của tôi thấp bé hơn thằng Đoàn, thế nhưng khí thế của tôi lúc này không kém nó một chút nào cả. Chỉ thấy Vi Quận Công ở trong thân xác của tôi rồi, tôi vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ, nhưng quyền điều khiển thân xác và sức mạnh bây giờ là của ngài. Ngài xông tới, bàn tay vung lên túm ngay lấy chân của thằng tướng giặc, hất một cái ngã lăn ra. Liên tục là những cú giẫm đùng đùng xuống đất. Bác Thành ở bên kia cũng giật mình quay lại nhìn. Bác lắp bắp: Ấy thằng ôn con, thỉnh được cả ông này cơ à? Gớm chưa. Chỉ sau vài cú giậm chân xuống đất, lập tức mặt đất bụi mù mịt. Tôi xông đến túm eo thằng Đoàn. Bằng một động tác đẹp mắt, tôi bốc cả cơ thể đến gần 90 cân của nó, nhấc ngửa bụng lên khỏi mặt đất. Cứ như vậy tôi hất một cái, nó ngã lăn dầm sang bên kia. Thằng quỷ tướng ở trong thân xác của thằng Đoàn còn đang đau đớn hoang mang, chưa kịp hiểu điều gì xảy ra. Lúc ngẩng mặt lên, nó bàng hoàng nhìn thấy trên khuôn mặt của tôi mờ mờ hiện lên là hình bóng khuôn mặt của Vi Quận Công. Ngài trợn mắt hờm một tiếng. Đoạn, ngài túm lấy tay của nó, kẹp vào hai chân vật ngửa ra, làm một động tác khóa tay vô cùng hiệu quả. Hai người bắt đầu đánh nhau lăn lộn. Ông Milu màu xanh cũng xông vào chợ oai. Quan quân của cụ Mai từ đâu cũng xuất hiện, ồ ồ lao vào đám âm binh đang tác quái. Chỉ một loáng trong đêm, tiếng hò reo vang dậy, tiếng binh đao loảng xoảng, ánh sáng lập lòe trong sương mù. Xem chừng là trận đánh vô cùng dữ dội. Ở bên kia, Bác Thành thấy lão thầy cúng mỗi lần muốn làm gì thì lại thì thầm vào cái sọ người. Bác biết ngay, cái sọ kia chính là đầu của thằng võ tướng nhà Minh. Cho nên bác xông tới. Trong lúc lão thầy cúng thừa đang cố gắng điều khiển thằng võ tướng, bác len lén vòng ra một bên rồi tung một cú đá thẳng một cái. Đầu của thằng võ tướng bất ngờ bị hất văng lên không trung. Bác Thành quay lại chỉ tay, Khuyển Tinh, cái đầu. Ở bên kia, ông Milu đang cố gắng vừa xông vào thỉnh thoảng tát cho thằng võ tướng một cái, thỉnh thoảng lại hú lên từng hồi trợ oai. Nghe thấy tiếng của bác Thành, quay phắt lại, vừa nhìn thấy cái đầu, ông Milu tự nhiên hú lên một tiếng, tựa như là được đánh động đến bản năng của loài. Đến bản thân tôi, lúc nhìn thấy cái bộ dáng của ông Milu, tôi cũng cố gắng mà nhịn cười. Đúng là thấy xương có khác. Này, ông Milu, kìa. Dứt câu, ông Milu chộp đến, hai cánh tay lông lá đập mạnh một cái, cái đầu của thằng tướng nhà Minh nổ đánh bốp. Cái vong ở trong người của thằng Đoàn cùng lúc này cũng đã bị cụ Vi quận công đánh cho lên bờ xuống ruộng. Khi cái sọ vỡ, nó chỉ rú lên một tiếng rồi tan đi. Vi quận công lúc này đứng đó sừng sững. Việc đã xong, ta quy hồi về tòa Nam Tào, còn lại các người tự liệu. Khuyển Tinh, có rảnh lên tòa Nam Tào uống rượu, lâu nay không thấy mì cũng nhớ. Ông Milu ở một bên cứ thế mà tống những cái mảnh vỡ của xương đầu lâu vào trong mồm nhai rau ráu, quay lại nhồm nhòm. Nhà báo việc làm gì có thời gian, hôm nào được nghỉ phép tôi lên thăm các ngài sau nhá. Con chó này vẫn không thay đổi gì, ăn nói hỗn hào, không có trên có dưới. Thôi, ta về tòa Nam Tào, kẻo các ngài bên trên nó có trách. Nói xong, Hùng Thắng tướng quân, Vi quận công thoát ra. Tôi lúc đó giật mình choàng tỉnh, lần đầu tiên thỉnh được thánh thần về ngự, tôi rú lên sung sướng. Vãi, đã quá Pepsi ơi. Nào, để xem lão thầy cúng bây giờ lão còn làm được cái trò đếch gì. Mày, chết với bố. Bác Thành lúc này rảnh rang. Lão thầy cúng cũng đang ngồi ở bên kia, ngồi xếp bằng ở trên phiến đá, chỉ tông đông chỉ tây, hô mưa gọi gió. Hai lá cờ hai bên bay phần phật, một đen một trắng, chỉ thấy loáng thoáng trong gió bốc lên mùi tanh, bay đến thổi vào người của bác Thành. Chỉ có điều bác Thành cũng ngồi yên như phỗng, không hề động đậy, cũng chẳng hề lêu xiêu. Bác mỉm cười, lấy ra con diều giấy. Tôi nhận ra ngay đây chính là con diều giấy mà hai bác cháu làm hôm trước. Bác Thành lợi dụng luồng âm phong đang thổi đến lồng lộng, tung ra một cái. Điều kỳ lạ là con diều giấy không cần buộc dây nèo, cũng chẳng cần dây thả, cứ thế đón gió mà từ từ bay lên. Khi bay đến một độ cao nhất định, bỗng nhiên vầng mây đen che phủ ở trên tầng không tan ra. Từ trên bầu trời, ánh trăng lộ ra chiếu thẳng vào con diều giấy. Bấy giờ tôi mới nhìn thấy ở trên con diều giấy, dưới ánh trăng vẽ một hình mặt trời. Ánh trăng chiếu vào cái hình ấy thì ánh sáng như được cộng hưởng. Luồng sáng từ trên cao dọi thẳng vào mặt của lão thầy thừa. Một bên gió lạnh, một bên ánh sáng thiêu đốt. Bác Thành bây giờ xem ra cũng bắt đầu run lên cầm cập. Còn bên kia thì lão thầy thừa toát cả mồ hôi. Cuối cùng, bác Thành liền lấy ra một con hạc giấy, búng mạnh. Con hạc bay tới toan mổ vào mắt của lão thầy thừa, nhưng lão cũng không kém. Lão vung ống tay áo, từ bên trong một con rắn bay ra. Hạc rắn quấn lên nhau. Còn ở bên, chủ nhân của cả hai dì dầm đọc thần chú. Lão thầy thừa lúc này đã vận lên cặp mắt nhãn thông, toan làm điều gì đó. Lập tức tôi tiến tới bên cạnh, đứng đằng sau lưng bác Thành, mở ra mắt âm. hai tia sáng xanh lam và đỏ máu chiếu vào nhau, phát ra ánh lửa lộp bà lộp bộp. Hai bác cháu tôi đấu lại lão thầy thừa này một phen. Xung quanh bác Thành lúc này bỗng nhiên phát hỏa tạo thành một vòng lửa. Bác Thành cũng cảm thấy ấm áp không còn run. Lão thầy thừa lúc này rì rầm muốn gọi âm lôi đánh xuống. Thế nhưng mà âm lôi từ trên bầu trời có đoàng đoàng đoàng đoàng đánh ngược đánh xuôi, cũng chỉ có thể đánh ở bên ngoài vòng lửa. Bác Thành xòe bàn tay liên tục đổi như ấn quyết trông rất nhanh, cuối cùng thổi ra một làn hơi trắng y như là lúc bác ngồi hút thuốc lào ấy. Làn hơi bay đến đọng lại trên không trung như là đám mây. Ở bên dưới thị trấn, âm binh của bọn quân Minh đánh nhau với quân của nhà họ Mai ác liệt. Dân chúng ở dưới thị trấn mặc dù không nhìn thấy âm binh đánh nhau, thế nhưng cả đêm ấy cũng chẳng ngủ nổi. Nhà nào có mái ngói thì cảm giác ở trên mái cứ như có tiếng chân người chạy rào rào. Thậm chí có mấy nhà còn bị chúng nó đập cửa rầm rầm. Có những nhà bị âm binh đánh nhau tràn qua sân, chỉ thấy gạch đá cứ bay rào rào chết khiếp. Ở trên lưng chừng núi, đám mây trắng từ trong miệng của bác Thành bay ra, từ từ bay đến rồi chụp lên đầu của lão thầy thừa. Bác Thành đúng lúc này mở mắt. Bác đưa tay ngắt hai que nhang, búng thẳng đến hai bên. Hai que nhang cứ như kiểu là phi tiêu ở trong phim trưởng ấy. Dưới cái búng mạnh của bác Thành, hai que nhang bay tách ra rồi lao thẳng về phía hai cây cờ đen trắng. Phải công nhận bác Thành cũng cao tay thật. Hai cây cờ bị trúng, lập tức cháy bén thủng một bên. Hai lá cờ cứ thế mà cứ từ từ cháy loang ra, rất nhanh cháy xém. Lá cờ cháy đến đâu, gió cũng lập tức từ từ dừng thổi đến đó. Cho đến khi cả hai lá cờ cháy chỉ còn trơ lại cái cọc, thì gió đã hoàn toàn ngưng thổi. Lúc này bác Thành mới từ từ đứng lên. Bác Thành nhếch mép chỉ thẳng về phía lão thầy thừa. Bàn tay của bác từ bao giờ đã kẹp 3 đồng xu. Tao đã nói rồi, ta không thể nào thắng chính. Hơn nữa, dăm ba cái loại tà tu như mày mà dám đối đầu với cả quan tam sứ Mường sao? Mấy đồng xu trên tay của bác Thành loang loáng lập lòe ánh sáng. Bác vùng tay một cái, mấy đồng xu vun vút phóng tới. Lão thầy thừa lúc này trợn mắt lên nhìn. Hai lá cờ vừa bị chúng pháp thiêu cháy, làm cho lão đã bị phá pháp rất nhiều. Cảm giác trong người bây giờ đang nhộn nhạo muốn phun máu. Lại bị chúng 3 đồng xu, lão rú lên một tiếng. Khi đồng xu vừa chạm vào thân thể của lão thì tóe ra ánh lửa nổ bồm bộp bồm bộp. Tôi với bác Thành cũng tiếp tục xông lên. Lão thầy thừa ném về phía chúng tôi một tấm vải đen. Tấm vải đen đón gió bay xòa ra, muốn trùm lên trên đầu của chúng tôi như mọi lần. Lão thầy thừa toàn nhân lúc ấy bỏ trốn. Thằng bé con đi theo lão cũng không thấy đâu. Lần tìm cuốn sách của cụ Mai thì không thấy nữa. Hóa ra lão nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn đã lấy cắp cuốn sách mà bỏ chạy. Tôi cõng thằng Đoàn trên lưng, nó nặng như là con trâu, bất tỉnh nhân sự rũ rượi, cùng với bác Thành và con chó Tinh đuổi theo. 100% là lão thầy thừa sẽ trở lại điện thờ để trốn. Chúng tôi cứ như vậy chạy băng băng trên đường nối mà lao xuống dưới thị trấn. Xuống tới nơi định xông vào trong, thế nhưng bác Thành bỗng nhiên giơ tay. Khoan đã, đây là nhà đó, mình không vào được. Nhưng mà việc của âm là của âm, việc của dương là phải trông vào luật pháp. Tôi cảm nhận được có một luồng gió lạnh. Mở mắt âm ra thì thấy thằng tướng quân cụt đầu cùng với đám âm binh chết trận đã bị quân của cụ Mai đánh cho tan tác. Bây giờ chúng nó đã kéo cả đứng đầy sân của nhà lão thầy thừa. Ngẩng lên trên mái nhà, Tôi thấy lão đã leo lên đứng ở trên đó. Đầu tóc của lão rũ rượi, bàn tay của lão cầm quyển sách giơ lên cao. Lão cười sằng sặc. Tao đã lấy được cuốn sách phù thủy. Tao đã lấy được cuốn sách phù thủy. Tôi nheo mắt đầy lo âu. Lão thầy thừa bắt đầu giơ cuốn sách lên cao, nương theo ánh trăng mà rì rầm đọc cuốn sách. Chỉ có điều lạ lùng đó là bác Thành nhìn thấy tất cả, nhưng bây giờ khuôn mặt của bác tự nhiên lại giãn ra. Bác thong dong đứng thẳng người, chắp tay sau đít. Bác ơi, nó lấy được cuốn sách. Nó lấy được cuốn sách. Ừ, nó lấy được cuốn sách. Thế hay là sách giả mà bác không sợ? Không, là sách thật chứ. Sách của cụ Mai Kế Hoa làm sao mà làm giả được. Thế sao bác không đến cướp? Cái gì là của mình thì nó là của mình. Cái gì không phải là của mình thì không bà ai có thể lấy được. Bác nói gì con không hiểu. Cứ xem đi. Chỉ thấy ở bên dưới đám âm binh của quân nhà Minh đã tụ đông vào đây rồi. Âm binh của cụ Mai Kế Hoa đã bao vây hết cả nhà lão thầy thừa. Ở trên mái nhà dưới ánh trăng, lão thầy thừa giơ cao cuốn sách nương theo ánh trăng mà đọc. Ánh mắt của lão càng đọc càng dại cả đi. Khuôn mặt của lão từ lúc đầu vui sướng, trong thoáng chốc bỗng nhiên đờ cả ra. Khóe miệng của lão méo xẹo, dường như là những chữ trong cuốn sách khó đọc lắm hay sao ấy. Lão phải lắp bắp mãi mới đọc được một câu. Bác Thành cứ đứng đó nheo mắt mà nhìn. Bỗng nhiên lúc này lão thầy thừa cười hô hố một cái. Mái tóc bạc của lão vốn dĩ mới chỉ đang hoa râm, một thoáng sau tiếng cười lão rũ rượi ra, mái tóc đã trở nên bạc trắng một cách kỳ lạ. Cười chán thì lão bắt đầu khóc. Rồi lão cứ thế đưa một bàn tay lên bấm độn một hồi, dường như là lão cố bấm quyết mà không được. Bực tức lão đưa tay cào lên khuôn mặt của lão rớm cả máu. Lão tiếp tục lại đọc cuốn sách. Thế rồi lão lại làm thử cái điều gì đó mà không tài nào làm được. Thậm chí lão tức mình đập đầu bôm bốp vào chỗ cái mái đao đình ở trên mái nhà. Tiếng cười của lão vọng xuống đánh động, làm cho người dân ở quanh đó cũng tò mò đổ ra xem. Bọn âm binh chết trận đã bắt đầu xông cả vào. Bác Thành trầm giọng. Ở nuôi âm binh đến lúc hết phúc nó quật trò đó. Rời đây thì sống không được. Tiếng cười của lão thầy thừa càng lúc càng trở nên man dại. Một tay của lão vẫn nắm chắc cuốn sách. Lão đột nhiên nhìn xuống. Chúng mày đừng có tới đây. Đừng có tới đây. Tao có mắt thần. Tao có thể nhìn được tương lai. Tao có thể thấu được cả mệnh trời. Tao là phù thủy giỏi nhất xứ này. Bố tao nuôi cho cặp mắt này để làm rạng rỡ tổ tiên, vang danh bốn biển. Cuốn sách này đã rơi vào tay tao. Tao sẽ là người mạnh nhất trong đám tây cung. Tao sẽ giết hết. Thiên linh linh, địa linh linh, trời xoay đất chuyển, quỷ thần kích. Lão vừa nói vừa giơ tay bắt ấn. Thế nhưng bàn tay của lão kỳ lạ, nó cứ rúm cả vào. Lão lại tiếp tục nhìn vào cuốn sách, rồi loay hoay bắt ấn đi bắt ấn lại. Càng lúc lão càng trở nên rồ dại lên. Đám vòng âm binh kia hóa thành những đốm lửa xanh lập lòe như lửa ma chơi. Đột nhiên chúng rít lên một tiếng rồi chồm tới, bay thẳng vào trong mắt của lão. Hai con mắt có phép nhãn thông của lão đau rát. Lão bưng mặt kêu giống lên. Mặt tôi đau quá. Cút đi, chúng mày cút hết đi. Tao đau mắt. Tiếng gào thét càng lúc càng làm cho mọi người tò mò. bu lại xem đông xem đỏ, cho đến khi chứng kiến lão thầy thừa phát điên, phát dại, kêu gào ở trên mái nhà, ai nấy đều chết khiếp. Mắt của lão thầy thừa lúc này đã chảy ra máu tươi. Rồi đột nhiên mọi người dùng mình nghe tiếng bốp một cái. Con người trong mắt của lão thầy thừa nổ tung, phụt ra một cái thứ chất dịch nhờ nhờ, đầy máu. Chỉ còn lại hai cái hố đen xì xì, máu vẫn chảy ra ròng ròng. Âu nó cũng là cái số. Cặp mắt là lão mà lão hằng mong ước sở hữu để làm nghiệp thầy cúng, bây giờ đã trở thành con dao hai lưỡi quật lại lão. Lúc cặp mắt của lão nổ tung cũng là lúc lão rú lên. Từ trên tầng không, một tia sét bất ngờ lập lòe vằn vẹn như là một con lôi long. Con lôi long xé toạc tầng mây, từ trên bầu trời kẻ thẳng một đường, giáng thẳng xuống mái nhà của lão thầy thừa. Thân hình của lão thầy thừa trong tia sét, nó giống như là một cái cột thu lôi. Lũ âm binh ở trong người của lão thầy thừa cũng bị tia sét kia thiêu đốt tan thành tro bụi. Lão thầy thừa lúc này vẫn đứng đó sừng sững. Tiếng sét vừa dứt, tia sáng vừa tắt, lão đổ gục xuống. Từ trên mái nhà, lão lộn cổ xuống sân. Đám người vây xem dùng mình, lại nghe thêm một tiếng bộp. Người ta đoán ấy là do lão đập đầu xuống đất đấy. Người ta đổ xô chạy vào, thấy lão thầy thừa toàn thân cháy đen, tay chân co quắp, không còn nom rõ hình hài. Tôi với bác Thành vào đầu tiên, liếc nhìn xuống cuốn sách. Mặc dù bị sét đánh như vậy, nhưng cuốn sách vẫn còn nguyên si. Bác Thành thong dong đi đến, cầm lấy cuốn sách cất đi. Người ta bu đông bu đỏ hỏi han: "Cậu Thành ạ?" "Dạ, lạy cậu ạ." "Cậu xuất sơn rồi đấy, thế ông thầy thừa làm sao thế hả cậu?" Bác Thành phất tay: "Ồ hay gì, tôi có phải là thầy cô cậu gì đâu. Các ông các bác cứ lên tha lên thiên." Bác Thành vừa nói vừa chỉ tay vào cái xác của lão thầy thừa: "Thằng này nó móc mắt trẻ con để ăn. Gần đây ma quỷ đến quấy quả thị trấn là do nó phá cái trấn yểm của cậu Hoan nhà tôi ở trong núi. Nó gọi âm binh về để hại dân ở vùng này đấy. Hẳn là trong nhà nó có nhốt người, bà con đi vào cứu ra đi. Lần sau đó có gọi thì phải gọi cậu Ngô, bởi vì cậu Ngô là người gánh bản điện quan tam, chứ sao lại gọi tôi. Tôi có phải thầy cúng thầy bái gì đâu. Nếu không thì gọi cậu Việt ở đây cũng được này." Bác Thành vừa nói vừa cười khanh khách: "Ơ hay, con còn lâu mới là cậu nọ cậu kia. Con là Việt, Việt Mo, Việt thầy cúng, Việt phù thủy, Việt đẹp giai, vượt ngàn trông gai, chứ con không thích làm cậu Việt đâu." "Ờ, thì thôi, từ giờ mày là Việt Mo giống bác." "Bác là Thành Mo, mày là Việt Mo, thế cho nó có thương hiệu nhỉ." Người dân nghe thấy hai bác cháu nói thế thì lập tức xông vào nhà lão thầy thừa. Mọi người không hiểu vì sao trời không mưa giông, thế mà có tia sét khủng khiếp đánh cho lão chết một cách thê thảm. Lúc vào trong nhà thì người ta không thấy con trai của lão đâu, mà xác phát hiện ra xác của thằng Lâm thịt lợn đã bị móc mắt, tay chân bị còng lại bằng xích sắt. Thằng này bị nhốt ở đây rồi chết đói, miệng đã bị khâu lại. Ba bốn đứa trẻ con không biết bị bắt cóc ở đâu về, nhưng may mắn là chưa bị lão thầy thừa khoét mắt làm phép, chỉ bị nhịn đói và sợ hãi. Hóa ra mỗi một lần lão đeo cái sọt to đi ra đi vào là đi bắt bọn trẻ con ở đâu cơ nhỡ về, nhốt lại để che mắt thiên hạ. Vậy là lão thầy thừa mất mạng. Chỉ có điều thằng con trai của lão đã trốn đi, hoặc có khi lưu lạc rồi chết ở trong rừng, không ai biết. Tôi cũng thắc mắc mặt mũi thằng bé đó ra sao, vì đâu lão thầy cúng đã 50 tuổi mà thằng con chỉ bé như là đứa trẻ con lên 10. Thằng Đoàn lúc ấy cũng tỉnh dậy ngơ ngác. Tôi với bác Thành phải đưa nó về bản điện quan tam xứ Mường, lấy nước gừng, lá bưởi xông tẩy uế, rồi lấy nước thánh đền bia cho nó lau mặt. Thằng Đoàn toát ra toàn mồ hôi đen sì, tanh ngòm ngòm. Đây là đâu hả Việt? Việt, đây là đâu? Tao là ai? Nói đến đây, nó lại lăn ra ngủ một ngày một đêm. Mãi sáng ngày hôm sau nữa nó mới tỉnh. Mày thấy thế nào rồi? Khỏe hơn không? Thằng Đoàn ngơ ngác. Ui, cứ như tao vừa trải qua một giấc mộng dài ấy. Rõ ràng là tao đã lên xe về rồi. Đi được một đoạn thì có cái lão đàn ông trung niên bước lên, dắt theo một thằng danh con, rồi ngồi bên cạnh tao. Ông ấy hỏi cái gì, rồi tao cảm giác đầu tao đau lắm. Tao làm loạn cả cái xe lên, rồi tao chả biết gì nữa. Tôi đoán có lẽ lão thầy cũng đi theo thằng Đoàn, dùng bùa mê bắt nó xuống xe. Lão dẫn thằng Đoàn đi vào trong núi, dùng cái sọ người sai thằng võ tướng cột đầu ốp vào người thằng Đoàn. Thằng thanh niên bịt mặt đánh tôi ở trong rừng hôm đi hái thuốc chính là thằng Đoàn chứ không ai khác. May cho thằng bạn của tôi là tôi với bác Thành phát hiện ra, chứ không thì nó cũng bị móc mắt, làm gì còn có thể nhìn đời. Tôi hỏi bác Thành về tại sao lão thầy cúng đọc cuốn sách mà lại hóa điên hóa dại. Bác Thành cười cười. Chẳng phải bác đã nói với con rồi, cuốn sách đó là cuốn sách ghi lại phép phù thủy của dòng họ Mai. Chỉ có người của dòng họ Mai mới có thể đọc được. Con mặc dù không phải của dòng họ, nhưng con là đệ tử chân truyền, cho nên con cũng đọc hiểu. Nhược bằng là người khác, cứ cố mà đọc mà học, hẳn là sẽ hóa rồ hóa dại. Ví dụ con đã nhìn thấy đó. Vậy là sau hơn một tháng ở lại nhà bác Thành, tôi đã học được cơ bản cái tinh túy của nghề phù thủy. Cuối cùng tôi có một lần thỉnh được các ngài về giúp sức. Bác Thành cười cười lắc đầu. Mày như thế là còn kém đấy. Ngày xưa đó, chỉ một tuần là bác thỉnh được hết đủ các ngài đấy. Tôi gật gù cũng phải. Dù sao thì bác Thành cũng là kỳ tài trong cái nghiệp thầy cúng. Tôi làm sao so được. Chẳng qua là số phận chọn tôi có cặp mắt âm để truyền thừa cái số làm thầy. Người ta nói con người thì không ai hoàn hảo cả. Chính thậm chí người hoàn hảo nhất cũng vẫn có chỗ khuyết thiếu. Bác tôi tuy không có mắt âm, thế nhưng bù lại sự thông minh của bác, nó lại lấp đầy những cái khuyết điểm. Hôm ấy tôi với thằng Đoàn quyết định ở lại chơi thêm, rồi tiện xem điểm thi. Lúc cả hai thằng hồi hộp mở ra thì thằng Đoàn rú lên. Ý, tao đỗ báo chí rồi Việt ơi. Hai thằng chúng tôi ôm nhau đấm lưng nhau thùm thụp. Đến khi run run xem điểm thì tôi xịu xuống. Ê mày bao nhiêu? Mày trượt à? Tôi cố gắng nhịn, rồi cuối cùng cũng bật cười. Tao cũng đỗ. Thừa một điểm. Bác Thành hôm ấy cũng mừng lắm, mở tiệc ăn mừng. Bố mẹ tôi nghe tin cũng bắt xe từ Bắc Giang vào, liên hoan. Tôi tự nhiên nhớ đến Thư. Ngẫm nghĩ một hồi quyết định đi ra ngoài, bốc máy gọi cho Thư. Alo, alo, Thư à? Thư xem điểm chưa? Đầu dây bên kia là giọng nói ngọt như mía lùi. Xem rồi, 29, đỗ sư phạm sử đó. Tôi mừng như reo, chúc mừng Thư nhá. Thư đã đỗ vào trường thứ 4. Thư cũng xem điểm cho Việt rồi. Chúc mừng Việt. Hóa ra Thư vẫn quan tâm tôi lắm. Và tôi nhận ra tôi cũng còn quan tâm đến nàng nhiều. Chẳng biết sau đây cánh cửa đại học của chúng tôi sẽ ra sao. Nhưng tôi chắc chắn một điều là trong lòng của tôi vẫn cứ vương vấn hình ảnh của nàng. Thế hẹn gặp Thư ở thủ đô nhé. Chúng mình nhất định sẽ đi thăm Lăng Bác. Thư cười cười khanh khách, đồng ý. Thằng Đoàn cũng gọi điện cho con bé Nhi khoe đỗ đại học. Hai đứa chúng nó cũng đang cười chí chóe. Hôm ấy cả nhà ăn uống vui lắm. Tôi cũng được bố cho phép uống một ít rượu, dù sao cũng đã lớn. Nhưng uống được mấy chén thì đã bắt đầu quay quay. Tôi ra ngồi tâm sự với ông Milu màu xanh. Mẹ tôi mắng. Đã bảo là không cho nó uống rượu rồi. Khổ chưa? Giờ say ra ngồi nói chuyện tâm sự với con chó kia kìa. Ôi trời ơi, con mới chả cái giống hệt thằng bố mày đấy. Ai đời? Lại đi ôm con chó mà kể chuyện đời chuyện người chứ. Rồi lại cái chuyện yêu đương gì. Ôi giời ơi. Rồi ông phải ông chết đòn với tôi á. Cả nhà cười ầm lên. Họ đâu có biết tôi thực sự là nói chuyện với con chó thật mà. Con chó con trong lòng tôi lúc này cặp mắt màu xanh lam lập lòe. Ở với tôi một thời gian ngắn, thế mà con chó lúc này đã béo ra trông thấy, lông xù rất đáng yêu. Lục lạc treo trên cổ cứ len ca len keng. Ngồi ngoài hiên, ôm con chó trong lòng vuốt ve, nhìn lên bầu trời trăng sáng gió lộng. Ba người âm binh của cụ Mai ngồi trên nóc nhà thổi sáo du dương. Tiếng sáo này cũng chỉ một mình tôi có thể nghe thấy. Tôi thầm ước cuộc đời cứ mãi bình yên như thế thì tốt biết bao. Mấy ngày hôm sau, thằng Đoàn béo theo bố mẹ về Bắc Giang để hẹn hò với em Nhi ngoài bụi chuối. Tôi ở lại học phép tiếp 2 tháng của Bắc Thành. Lúc tiễn ra xe, thằng Đoàn bảo nhớ ở lại học thành tài, sau này đắc đạo thành tiên thì đưa tao đi chơi bằng cơn đầu vân nhá. Ờ, mày về cẩn thận đấy. Bác Thành mua cho cả một túi nem chua về làm quà. Thôi, thế con chào bố mẹ, mấy tháng nữa con về. Bác cháu ở lại mạnh giỏi nghe chưa? Thế em gửi cháu anh Thành giúp chúng em. Có gì bác cứ điện lên, láo toét đó, em xử nó. Chiếc xe lăn bánh, tôi cứ đứng nhìn theo. Cuối cùng hai bác cháu quay vào trong điện quan tam sứ Mường, tiếp tục những tháng ngày học nghệ. Tôi với bác Thành đã đi chung trên một con đường thầy cúng. Lần đầu tôi với bác cùng nhau xử lý một vụ y hệt như bố tôi ngày xưa. Cảm giác trong người tôi cứ lâng lâng. Lần đầu thỉnh được một vị thần ra vào trong thân xác, tôi phấn khởi lắm. Phải công nhận cái nghề này nó nguy hiểm, mất mạng như chơi. Bác Thành cũng cho tôi xử lý mấy sự vụ lặt vặt, tỉ như là có người bị ma giấu, có người bị ma đói ám, hoặc là làm lễ động mồ động mả, hoặc là gia đình lục đục để cho quen. Có thể là do tư chất của tôi cũng không phải là dạng tồi, lại có thần nhân trợ giúp. Không cần quá lâu, tôi đã học hết nghề, đã có thể tác chiến độc lập. Nhưng ở rừng thiêng nước độc, ma quá nhiều, thành ra tôi cũng vất vả, chẳng lúc nào được yên. Một hôm tôi đang làm phép phù thủy thì có tiếng chuông điện thoại reo. Người gọi là Thư. Alo, bao giờ thì Việt về? Chắc là phải một tháng nữa đó. Việt này, Việt có nhớ Thư không? Tự nhiên tôi đơ ra. Nhớ chứ, nhưng mà chưa về được. Hẹn Thư ở ngoài thủ đô nhé. Trường của bọn mình cũng gần nhau đấy. Thế Việt cố gắng học thành tài. Hôm trước thằng Đoàn nó lên chơi, nó kể cho Thư nghe hết rồi. Thư thấy lo lo cho nên gọi điện nhắc nhở Việt đấy. Việt nhớ rồi. Vậy hẹn Thư một tháng nữa. Mình gặp nhau và là tân sinh viên. Đồng ý. Thôi, Việt làm đi. Thư sắm đồ lễ rồi chuẩn bị cùng bố đi cúng. Còn phải chuẩn bị đồ để đi học nữa. Tôi với Thư nói chuyện, xem ra còn quan tâm nhau lắm, bảo dứt ra cũng khó. Về đến nhà thì chú Ngô cũng vừa lên bàn điện. Hai chú cháu còn chưa cả kịp ngồi uống nước nói chuyện thì đã có người hớt hải chạy vào, báo có việc quan trọng. Vậy là hai chú cháu lại tiếp tục phải làm. Lần này bác Thành cho chú Ngô đi theo tôi hỗ trợ, bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới để trưởng thành. Tôi ôm túi đồ chạy ra cổng, bác Thành ôm con chó nhìn theo bóng lưng của tôi. Cặp mắt của bác hiện lên tia lo lắng, nhưng cũng không kém phần tự hào. Tôi dần dần trưởng thành, mang trên mình bóng dáng một ông thầy cúng. Nhìn tôi, bác Thành có cảm giác như nhìn thấy mình năm xưa. Tôi vẫy vẫy tay bảo bác cứ yên tâm. Câu chuyện về chuyến học nghề này vẫn còn ở phía trước, thử thách vẫn còn đang chờ đợi. Ở phần sau, sẽ là chuyến đi phiêu lưu sang xứ Lào lần đầu tiên của thầy cúng trẻ Việt Mo. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc phần thứ 5 của Mắt Âm. Phần thứ 6 là như tác giả đã hé lộ đó, là đi Lào, sang Lào. Để nhắc cho anh em nhớ là bác Thành cũng đã từng sang Lào. Sang Lào bập vào em mê sỉ. Bác Thành cũng đã từng sang Lào bập vào em mê sỉ. Thì không biết là Việt sang Lào có gặp bập vào em nào hay không thì tôi không biết. Thư của em đang ở nhà, đang ở Bắc Giang để chuẩn bị đi xuống Hà Nội học ở Đại học Sư phạm khoa Sử em ơi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nhà Văn Bố Láo. Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả thôi, rất nhanh thôi. Dạo này mắt của tôi nó kém quá. Tuấn, hôm nay anh Tuấn không đi chơi à, mà nhà đọc truyện không đi chơi Valentine mà nhà đọc truyện em ơi. Từ hồi anh lấy vợ, anh không còn khái niệm là đi chơi Valentine nữa rồi. Anh không biết là các bạn thế nào chứ. Từ hồi anh lấy vợ, Valentine của anh nó hạnh phúc. Em thấy không? Nụ cười hạnh phúc luôn thường trực ở trên môi anh đây này. Đấy. Ở cái khi mà con người ta lập gia đình rồi thì những cái ngày lễ này tất nhiên là người ta vẫn có thôi. Cái ngày những ngày lễ 20 tháng 10, 8 tháng 3 Valentine này nọ nó vẫn có. Thế chỉ có điều rằng là nó sẽ xảy ra theo một cách khác. Nó xảy ra theo một cách khác. Còn anh thì anh nói thật với các bạn là anh lấy vợ vào thì ngày nào mà nó chả là Valentine. Đúng rồi đấy chú Danh. Từ lúc lấy vợ ngày nào cũng là ngày Valentine, đúng không? Yeah. Yeah. Miễn là hạnh phúc thì ngày nào nó cũng là ngày lễ, ngày nào cũng là ngày tình yêu. Cái ngày Valentine này thì anh thì nói thật lòng là kể cả từ cái lúc mà anh còn thanh niên đó thì anh đơn giản lắm, anh sống rất là đơn giản. Mà bà xã anh từng đó năm mà anh yêu nhau đến 6 năm thì mới cưới thì cũng đơn giản lắm. Nói chung là vợ anh thì không cầu kỳ. Những cái năm tháng mà còn thanh niên mà lúc chưa cưới đó thì cũng chỉ đơn giản là bởi vì nhà vợ anh rất là gần, nhà anh với nhà vợ anh rất là gần, lúc đấy anh đi bộ sang chơi được mà. Chỉ đơn giản là anh với cô ấy ngồi bên cạnh nhau ở trên lưng chừng đồi, lắng nghe tiếng gió thổi lao xao sau bụi chuối và để cho hai nhịp tim hòa vào làm một. Thế thôi. Thế thôi. Tình yêu nó là một thứ rất là đơn giản. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là nó phải thế này, nó phải thế kia. Thế nhưng mà thật ra tình yêu và hạnh phúc nó rất là đơn giản. Biết đủ là nó đủ. Chứ cố mà cào cấu thì nó cũng chẳng được. Thế cho nên là bao năm rồi, vợ chồng em Valentine nó đơn giản lắm. Quà cáp nó cũng rất là đơn giản. Ví dụ như là hôm bữa, ngày hôm nay thì anh hơi bận, Thế nhưng mà hôm bữa thì hai vợ chồng đấy, ví dụ như vợ anh thấy là à, dạo này mấy cái áo phông của anh nó giãn hết rồi. Ừ, nó giãn hết cả ra rồi. Thì vợ anh đưa anh đi mua mấy cái áo phông. Thế thôi. Thì tiện thể thì anh cũng găm được một ít quỹ đen định mua hoa giấy. Đó. Thì anh lại nghiến răng nghiến lợi thì thôi, anh lại mua cho vợ anh cái giỏ sách. Khi mà con người ta đã có gia đình rồi ấy, thì mọi thứ những cái món quà dành cho nhau nó khác lắm, nó đơn giản lắm. Chứ nó không phải cứ là phải là hoa thật đẹp, phải là sô cô la này nọ đâu, không. Anh để ý rằng là từ hồi mà anh lập gia đình đấy, hai vợ chồng anh cưới nhau thì mọi thứ nó đơn giản hơn rất là nhiều, mà nó thiết thực hơn rất là nhiều. có thể là do cái cuộc sống của vợ chồng anh như thế, chứ cũng không phải là nhà nào cũng thế. Nhưng mà ít nhất là cái cuộc sống của vợ chồng anh như vậy nó rất là đơn giản. Nó thực tế. Chúng ta tặng nhau những thứ mà thực sự là chúng ta cần. Thế thôi. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn, tại vì ngày hôm nay cũng mỏi rồi, ngày hôm nay nhiều việc quá hơi mỏi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Em bye bye chị Hương. Em bye bye chị Hương.